Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442: Tiến giai. Thánh thú. Sika án lấy Bạch Linh khuôn mặt nhỏ không muốn để nàng theo tới. Hừ, ngươi có phải hay không sợ người ta nhìn đến ngươi là một cái tiểu mập mạp? Ta làm sao có thể là tiểu mập mạp? Nhân gia cũng muốn lại nhìn nha. Ta cũng sắp tiến giai a. Nhìn nhiều nhìn có trợ giúp. Sika không lay chuyển được tiểu hồ ly này tinh, đành phải để nàng cùng một chỗ theo tới. Vũ Nhị ca, Vũ Nhị ca, ngoặc kép, Vũ Nhị chở Sika Bạch Linh Hồng tụ theo linh thú căn cứ xuất phát, bay 2 giờ, đến trường Bạch Sơn chủ phong, cũng chính là ban đầu gặp được hổ bối bối địa phương. Hiện tại là mùa đông, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, trên trời còn có tuyết rơi. Trong gió phiêu linh rơi xuống, hoang sơn dã lĩnh địa phương, cơ bản không có nhân loại qua lại. Sika lấy ra một trương thời không miếng vá kiểm trắc đến thời không khe hở, liền bắt đầu chiếu lấp lánh. Bạch Linh Hồng tụ cũng đều tò mò nhìn Sika là thế nào tu bổ thời không khe hở. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm nghĩ rõ ràng, một trương giả thoáng lồng ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sika cũng đã tu bổ lại trường Bạch Sơn thời không khe hở. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm, trước mắt đã hoàn thành 6/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Trước mắt khoảng cách tấn cấp thánh thú tiến độ đã đạt 100%. Sinh mệnh nguyên lực không đủ. Mời dùng tay tiến hành thăng cấp. Quả nhiên, tiến giai cùng tấn cấp còn là không giống nhau. Tấn cấp có thể tự động hoàn thành. Tiến giai này khối lời nói. Không chỉ có phải linh lực thỏa mãn. Sinh mệnh nguyên lực cũng phải thỏa mãn mới được. Sika có qua một lần tiến giai kinh lịch. Chính là theo phổ thông con mèo tiến giai thành linh miêu. Lúc ấy dựa vào là tẩy tủy linh quả, mà bây giờ linh lực cũng đã sung túc. Sau đó chính là bước vào thánh mèo cảnh giới. Trước đó Lý Tiểu Thất cho Sika thánh liên tử còn có một nửa không có hấp thu. Tiến giai cần đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Sika tiến độ đạt tới 100% phía sau. Đã có thể cảm nhận được cái kia long môn khảm. Chỉ là không có kinh nghiệm. Không biết nên như thế nào vượt tới. Tiểu bát ngươi tại cái này ngồi. Ta cho ngươi vẽ cái trận pháp. Hồng tụ có kinh nghiệm. Hiện tại Sika linh lực đã đầy đủ. Nhưng còn kém sinh mệnh nguyên lực. Rốt cuộc vượt qua là sinh mệnh giai tầng. Đây là tại tiến giai. Sinh mệnh nguyên lực không đủ. Là sẽ một mực kẹt tại bình cảnh này. Chờ chút. Sika vội vàng gọi lại Hồng tụ. Nháy mắt mấy cái vẫy vẫy móng vuốt nhỏ để Hồng tụ tới. Làm gì? Hồng tụ liền lại gần. Sika cắn lỗ tai có chút ngượng ngùng hỏi. Chính là một hồi a. Cái kia hóa hình a. Muốn thế nào có thể biến thành mình muốn bộ dạng a. Hồng tụ cảm thấy buồn cười. Nói móc một phen nói. Không cần nghĩ. Người khẳng định là tiểu mập mạp. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn Sika vô cùng đáng thương. Hồng tụ rồi mới lên tiếng. Hóa hình về sau dáng vẻ. A. Nói như thế nào đây? Cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Cái gì nhân tố? Sika lo lắng nói. Cái thứ nhất chính là tâm niệm của mình. Ví dụ như chính mình rất muốn biến thành một cái nào đó dáng vẻ. Hóa hình về sau, chắc chắn sẽ có mấy phần là tương tự. Thứ hai là nhân quả. Cái này nói đến có chút mơ hồ. Luân hồi chuyển thế loại vật này từ trước đến nay đều có. Ví dụ như đời trước là người. Đời này làm linh thú, hóa hình về sau, rất có thể liền sẽ là đời trước dáng vẻ. Hồng tụ cười nói, ta có vị Lộc tỷ tỷ bằng hữu, hóa hình về sau đụng xảo ngộ đến đời trước người quen biết. Người kia còn nhớ rõ nàng, còn nghĩ mang nàng trở về. Có thể nàng lại không nhớ rõ người kia, nàng chỉ biết mình là một đầu hươu sao. Đời trước sự tình đã quên đến sạch sẽ, nàng không cùng người kia đi. Có đôi khi nàng nhìn lấy mình trong gương, cũng sẽ có chút hoảng hốt. Kia đại khái chính là nàng đời trước dáng vẻ a. chỉ là nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Lội qua Vong Xuyên Hà, dáng vẻ vẫn như cũ, nhưng nàng lại không phải nàng. Nơi nào có người nhớ kỹ đời trước sự tình a? Cho dù là cũ dáng vẻ, nhưng đối với mình tới nói, kỳ thật cũng là bộ dáng mới. Hồng Tụ nói xong, nhìn Sika tựa hồ có chút xuất thần dáng vẻ, liền đâm đâm nó, hỏi, tiểu bát, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Sika lắc đầu, không có giải thích, xác thực, liền chính nó cũng đúng đời trước sự tình bắt đầu mơ hồ. Kia Hồng Tụ bộ dáng bây giờ của ngươi là đời trước dáng vẻ sao? Sika hỏi, Hồng Tụ lắc đầu nói, ta làm sao biết a? Ta lúc đầu hóa hình là muốn trở thành tiểu thất tỷ tỷ như thế. Cuối cùng đi ra ngay tại lúc này dạng này. Sika nghiêm túc dò xét một cái Hồng Tụ. Xác thực Hồng Tụ dáng vẻ có 3 điểm lý tiểu thất cái bóng. Còn lại 7 phần, rất có thể chính là nàng đời trước dáng vẻ. Có lẽ Hồng Tụ giống như Sika như thế. Đời trước không phải tiên linh đại lục người. Cũng không phải hiện thế người. Mà là một thế giới khác người đâu. Sika yên tâm lại, nó nhớ kỹ chính mình đời trước dáng vẻ, cũng muốn biến trở về chính mình đời trước dáng vẻ. Tướng do tâm sinh, đại khái dáng vẻ sẽ không theo trước kia chênh lệch quá nhiều a. Kia tiểu bát chúng ta bắt đầu rồi. Mèo ô, Hồng Tụ nhẹ gật đầu. Nàng lật qua túi chữ vật, lấy ra vài lá bùa. Đây đều là lý tiểu thất cho nàng, dùng đến giúp đỡ Hồng Tụ tiến giai. Bây giờ còn có thật nhiều không dùng hết. Hồng Tụ đem phù chỉ dán tại Sika phần đuôi bên trên. Trên bụng, trên lưng, trên móng vuốt, cái trán lớn bên trên. Tiếp tục niệm một chuỗi kích hoạt mật mã chú ngữ. Phù chỉ liền bắt đầu lóe sáng. Phù chỉ bên trong nho nhỏ trận pháp liền bám vào đến Sika trên thân. Tránh lấy kim sắc quang mang. Sika liền như là bị một chương võng màu vàng vây lại một dạng. Theo trên thân trường này võng màu vàng bắt đầu chớp động. Sika có thể rõ ràng cảm giác được thể nội viên kia thánh liên tử có phản ứng. Trước đó Lý Tiểu Thất sợ Sika lập tức hấp thu không được nhiều như vậy sinh mệnh nguyên lực. Thánh liên tử là thực hiện phong ấn. Sika ngày thường mỗi lần dùng linh lực xung kích một cái phong ấn. Thánh liên tử liền sẽ chảy ra một điểm sinh mệnh nguyên lực. Cho tới bây giờ. Cũng mới dùng một nửa mà thôi. Dựa theo bình thường tiến độ, Sika linh lực thỏa mãn thời điểm, thánh liên tử cũng kém không nhiều tiêu hao hết. Sinh mệnh nguyên lực cũng thỏa mãn. Liền có thể đạt thành tiến giai điều kiện. Chỉ là Sika linh lực bật hách. Hiện tại liền đã đầy. Chỉ có thể mượn lực trận pháp. Đem thánh liên tử sinh mệnh nguyên lực toàn bộ hấp thu hết. Thánh liên tử phong ấn bị tan rã. Một cỗ to lớn sinh mệnh nguyên lực bộc phát ra, tiếp tục dung nhập vào trên người nó tầng kia tầng trên trận pháp mặt. Bị trận pháp chi lực thúc đẩy, từng chút mà dung nhập vào Sika toàn thân. Theo đối sinh mệnh nguyên lực hấp thu, Sika đương sơ tiến giai linh miêu thời điểm cảm giác lại tới nữa. Nó phảng phất ý thức phiêu trồi lên, nhìn lấy thân thể của mình tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sinh mệnh bản chất tại tiến hóa. Theo linh cấp bước về phía thánh giai, thánh liên tử càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ hóa thành màu xanh biếc sinh mệnh nguyên lực. Đem Sika bao khỏa tại cái kia màu xanh biếc chùm sáng ở trong. Bạch Linh Hồng Tụ Vũ Nhị vây quanh ở tam phương, có chút khẩn trương lại mong đợi cho Sika hộ pháp. Bọn chúng đã không nhìn thấy Sika, chỉ là nhìn đến cái này sinh mệnh nguyên lực khủng bố đến cực hạn màu xanh biếc quang đoàn. Tại sinh mệnh nguyên lực phóng xạ xuống, đất tuyết bên trong thậm chí có cỏ xanh cùng thụ mầm đẩy ra tầng tuyết thật dày. Tại Sika bên người xông ra, liền Sika chính mình cũng không nghĩ tới là, lần trước Lý Tiểu Thất cho Sika hồng mông nguyên khí, thế mà cũng cùng sinh mệnh nguyên lực cùng một chỗ chạy ra. Thế là bích lục bên trong xuất hiện từng đầu lam sắc đường nét, cũng cùng nhau bị Sika hấp thu đến trong thân thể. Không nên xem thường điểm này hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí là vạn vật chi thủy. Cũng là trường sinh giả bất tử bất diệt nguyên nhân căn bản. Điểm này hồng mông nguyên khí đầy đủ Sika có được cường đại tự lành năng lực. Cái kia lam sắc là cái gì a? Không biết đâu. Sika sẽ có hay không có sự tình a? Người chính mình chẳng phải có thể cảm giác được nha. Bạch Linh có chút bận tâm. Lúc này mới bình tĩnh lại thông qua phối hợp khế đi cảm thụ Sika tình huống. Sika trạng thái phi thường tốt. So lên hồng tụ lần trước tiến giai thuận lợi nhiều. Tiến giai quá trình rằng có 3 giờ. Mãi cho đến 12 giờ chưa thời điểm. Một cỗ ba động kỳ dị lấy Sika làm trung tâm lan ra. Cỗ khí thế này không thể so với hồng tụ yếu. Mà lại càng có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Loại cảm giác này Bạch Linh các nàng chỉ có tại Lý Tiểu Thất trên thân có thể cảm thụ được. Sika bắt đầu biến hóa. Thân hình của nó đang từ từ biến lớn. Như là con mèo duỗi người một dạng. Thân thể kéo thật dài thật dài. Bốn con chăn nhỏ ngắn cũng bắt đầu kéo dài. Quang đoàn bên trong, Bạch Linh các nàng thấy không rõ lắm Sika hiện tại dáng vẻ. Các nàng liền dò xét cái đầu tò mò nhìn. Sika giống như đứng lên. Thật cao bộ dạng, có 1m8 a. Dáng người cũng rất tốt. Thoạt nhìn gầy cao, nhưng lại có thịt. Không phải loại kia trúc can. Thế mà không phải tiểu mập mạp a. Bạch Linh đã cao hứng lại thất vọng. Lại nhịn không được hướng phía trước nhìn nhìn. Nàng muốn nhìn Sika cuối cùng dáng vẻ là dạng gì. Quang đoàn bên trong, Sika giống như nắm chặt lại nắm đấm. Tiếp tục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quang đoàn biến mất. Sika đi ra. Bạch Linh cùng hồng tụ tức thì sửng sốt. Tiếp tục mặt đỏ tới mang tai. A, lưu manh, ngươi làm sao không mặc quần áo. Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.